Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 137, C137, nhị hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả phố đông này đều là phủ đệ các thế gia vọng tộc. Những người có chức, có quyền trong triều, những hộ phú quý một phương cư ngụ, một nhà ba người không nhanh không chậm theo dòng người đến con đường sầm uất. Náo nhiệt nhất, từ xa đã thấy không ít cửa tiệm lớn nhỏ, gánh hàng rong, xe hàng chen chúc cùng dòng người qua lại như nước chảy. Đám đông rất chen lấn, phó thần cẩn thận ôm bánh bao lên, cầm chặt tay Hạ Ý Nhiên bảo hộ trong ngực xuyên qua đám người mà đi tới. Bánh cam đường chính kinh đây, bánh bao nhân thịt lớn đây. 2 đồng một cái đảm bảo ăn đủ no. Kẹo hồ lô đây, 2 văn một sâu. Kẹo đường đây, tiếng giao hàng, mời chào khách nhân lanh lảnh khắp nơi. Bánh bao khuôn mặt nhỏ dù nghiêm túc 10 phần, nhưng 2 mắt đen bóng của bé con đã mở lớn hết nhìn trái lại nhìn phải 2 ven đường. Tức phụ, bánh bao, 2 người muốn mua thứ gì? Muốn ăn gì? Phó thần cúi xuống nhìn 2 bảo bối trong lồng ngực. Hạ Ý Nhiên đang mải nhìn các cửa tiệm làm sinh ý lớn 2 ven đường. Đăm chiêu suy nghĩ, y nghe thấy phó thần hỏi liền ngẩng đầu lên, bĩu môi nhìn hắn, huynh có bạc sao? Bánh bao hơi thất vọng nhìn phụ thân nhóc. Phụ thân có bạc à, trong nhà nương làm chủ, nương quản bạc cho nên bé con biết rất rõ. Phó thần bình tĩnh nói, bạc riêng hàng tháng tích được mấy năm qua, mỗi tháng được tức phụ phát cho 150 văn tiêu vặt. Lại thêm ngày lễ Tết, bạc tức phụ đưa hắn ra ngoài uống trà bàn bạc sinh ý, tính ra cũng là một khoản không nhỏ. Hạ Ý Nhiên giật giật khóe miệng, bánh bao, gió chiều nào theo chiều ấy, ôm của phụ thân dụi mấy cái, ngoan ngoãn nói, nương ăn gì? Mua gì con theo như vậy? Hạ Ý Nhiên liếc mắt con trai mình một cái. Trần Thẩm, Thanh Cửu ở phía sau đang ra sức vơ vét mấy món đồ chơi nhỏ tinh xảo mà ở Thanh Lâm phủ không mấy thấy được. Tính toán mang về cho tiểu thiếu gia chơi đùa. Vậy chúng ta đi ăn những món ăn vặt có tiếng ở kinh thành trước. Hạ Ý Nhiên quyết định rất nhanh. Vậy con có thể được mua một con hổ bằng đường không? Bánh bao dè dặt đưa ra yêu cầu. Ân, phó thần gật đầu nghe theo. Còn ý kiến của con trai thì nghe sau cũng được. Hạ Ý Nhiên bật cười, y nhón chân lên, hôn 2 má múm mĩm của con trai. Bánh bao muốn mua gì cũng được. Sau khi ăn uống no nê, chúng ta liền đi mua con thích. 2 mắt bánh bao sáng rực, dụi lên má Hạ Ý Nhiên 2 cái. Lại không quên hôn lên má phó thần, nịnh nọt, 1 cái, Hạ Ý Nhiên và bánh bao đi dọc một đường, nhìn thứ gì mới mẻ đều dừng lại ngắm nghía, món ăn vặt mỗi thứ nếm một ngụm, ăn ngon thì sẽ ăn thêm 1 khối, không ngón liền nhét hết cho phó thần. Sau khi 2 tay phó thần chứa đầy đồ thì 3 người trở lại hậu viện thần nhiên tửu lâu. Kính thư trà lâu. Hiện tại sắp diễn ra kỳ thi tam giáp chọn tam bảng 3 năm 1 lần. Cho nên hầu như lượng lớn khách nhân đều là thư sinh. Cử tử khắp đại hạ đổ về kinh thành. Trong trà lâu, mỗi bàn đều là thư sinh ngồi thành nhóm tụ lại một chỗ. Trao đổi học vấn, ngâm thơ đối đáp, không phân chia giai cấp thân phận hay địa vị. Dù là thư sinh nhà nghèo hay con cháu thế gia đều cùng nhau bàn luận. Thậm chí có người còn đang thảo luận về các học trò có năng lực, học lực và triển vọng đỗ cao trong cuộc thi năm nay. Huyên náo vô cùng, Hạ Ý Nhiên gật gù nghe Tần An, Triệu Hy Phú phấn khích kể lại cuộc tụ họp hôm nay. Tần An nói hắn có quen biết một thư sinh người Hàng Châu, là giải nguyên 3 năm trước của Hành Châu Phủ, giống Tần An. Năm nay mới tiếp tục báo danh khảo thí dự thi tam giáp. Vị thí sinh Hàng Châu này rất có thực lực. Có lẽ tam bảng năm nay không thiếu tên người này. 2 người đã hẹn người kia cùng nhau tụ hội vào lần tới. Hạ Ý Nhiên ngẫm nghĩ rồi đưa cho 2 người Tần An, Triệu Hy Phú 100 lượng bạc. hai người ra bên ngoài giao lưu, trao đổi không thiếu chỗ dùng đến bạc. Triệu Hy Phú trong tay cũng chỉ có vài chục lượng, Tần An cũng không có hơn. 100 lượng này giúp đỡ bọn họ khá nhiều, cho nên hai người chỉ đa tạ nhưng không chối từ. Dù sao mục đích của Tần An sau cùng cũng là kiếm hạng Đỗ Đạt cao nhất, để báo ơn hai vị đại ca đại tẩu này của hắn. Mấy ngày sau đó, Tần An, Triệu Hy Phú bận rộn ôn bài tại chỗ Lâm Hiên tiên sinh. Phó thần thì đưa tức phụ và nhi tử bắt đầu dạo chơi khắp chốn hoàng thành. Nhiếp Hằng chờ đợi ba người đã lâu, đến tận hôm nay mới đón được ba người đến phủ viện của hắn. Khi thấy ba người xuống xe ngựa, hắn mang vẻ mặt oán phụ nhìn chằm chằm. Đúng là khách cực quý, phải năm thỉnh bảy mời các ngươi mới chiếu cố ghé đến nơi này của ta. Hắn nheo mắt lại nhìn hai người phó thần. Hà Ý Nhiên, không phải ai mời chúng ta cũng đến nhà làm khách đâu. Phó thần nghiêm túc đáp lời. Bánh Bao cũng nghiêm túc gật đầu một cái. Nhiếp Hằng, Hà Ý Nhiên bật cười nhìn hai cha con, lại nhìn sang Nhiếp Hằng mang vẻ mặt oán phụ không đổi bên cạnh. Nhiếp Hằng tự tay pha trà chiêu đãi phó thần, lại để quản gia chuẩn bị một bàn điểm tâm ngon miệng mới lạ của kinh thành cùng vài món đồ chơi tinh xảo để Bánh Bao tự thưởng thức. Hà Ý Nhiên ngồi trên bàn nhỏ kiểm kê sổ sách doanh thu xuất nhập tháng vừa qua của chi nhánh Thần Nhiên Tửu Lâu dưới trướng Nhiếp Hằng khai mở. Bên cạnh là tiếng trò chuyện nho nhỏ của phó thần. Nhiếp Hằng xen lẫn tiếng bàn tính cạch cạch vang lên đều đều giữa hiên đình đầy nắng cuối thu, được che phủ bởi rèm lụa sang quý. Bánh Bao tự ăn điểm tâm, tự cầm vài mô hình thuyền gỗ và binh khí lên chơi. Bánh Bao đã học vỡ lòng rồi đi. Nhiếp Hằng nhìn sang Bánh Bao phấn điêu ngọc mài lên tiếng. Chưa, nhóc con còn nhỏ, tức phụ ta nói qua sớm, không muốn Bánh Bao phải tự gò bó bởi mấy thứ trên sách vở. Nhiếp Hằng cảm thán, con cháu thế gia 3-4 tuổi đã bắt đầu dùi mài làm quen với tự. Chuẩn bị 1-2 năm là cầm bút mực, Hà Ý Nhiên lại hoàn toàn trái ngược. Y luôn có những quyết sách kinh doanh mới lạ nhưng đạt hiệu quả. Chuyện dạy dỗ hài tử chắc chắn y cũng sẽ là một mẫu thân tốt. Như vậy cũng rất tốt. Nhiếp Hằng bật cười. Ừ, Bánh Bao rất thông minh. Mấy ký tự hay phép cộng trừ trong phạm vi 50 chữ số đã biết thuần thục rồi. Đều là tức phụ ta tự tay chỉ dạy. Hắn đưa mắt thấy Bánh Bao đang đút từng ngụm điểm tâm lên miệng Hà Ý Nhiên. Sau đó lại cẩn thận đưa trà ấm trong chén, lại dâng khăn tay nhỏ lên cho nương nhóc. Thật là ngoan ngoãn không chịu nổi. Người đúng là tốt số A, làm người ganh tị. Nhiếp Hằng lẩm bẩm. Ừ, phó thần lời ít ý nhiều. Nhiếp Hằng liếc hắn một cái. Ba người ở lại phủ viện của Nhiếp Hằng ăn xong cơm tối, sau đó mới lên xe ngựa trở về Tửu Lâu. Vừa về đến nơi đã thấy Tần An đứng ở trước sân viện, xem chừng là có việc chờ đợi hai người trở về. Đại ca đại tẩu, hôm nay cùng nhóm thư sinh khắp nơi tụ hội, đệ thấy có vài thứ hảo ngoạn lại thiết kế tinh xảo bằng gỗ, đệ liền chủ trương mang về cho Bánh Bao. Tần An chắp tay cười nói, ngươi có lòng. Hà Ý Nhiên người gật đầu nói, y giao Bánh Bao cho Trần Thẩm. Thanh Cửu mang bé con đi tắm gội, dặn dò thay cho bé áo ngủ dày dặn, đi vớ ấm áp, lúc này y mới cùng phó thần đi vào khách phòng chính viện. Theo sau là Tần An, phó nhị nhanh chóng dâng trà lên cho ba người. Có chuyện gì sao? Phó thần gạt lắp tách trà, đưa mắt nhìn về phía Tần An. Đại ca nói đúng, Tần An khẽ cười trả lời. Nguyên lai Tần An, Triệu Hy Phú được Lâm Hiên tiên sinh vang danh quốc tử giám nhận làm tân sinh chỉ điểm nửa tháng này bị truyền ra ngoài. Những học trò nghèo hay con cháu thế gia khác, khi biết tin tức cũng chỉ âm thầm hâm mộ, nhưng vẫn có một số thư sinh khác lại ghen tị thành đặt điều vô cớ. Bàn tán nghị luận rầm rộ phía sau, đối tượng để bàn tán này chắc chắn là hai người Tần An. Triệu Hy Phú, chứ không ai dám đặt điều. Nghị luận Lâm Hiên tiên sinh phía sau lưng. Hôm nay Tần An đi dự Bách Hoa Viên, tụ hội cùng các học trò khác, mới biết được hóa ra là có người dẫn đầu lan ra lời đồn. Người đó lại không phải ai khác, chính là Phó Chí. Lão Tư Phó gia, ngươi thấy sao? Phó Thần nhìn Tần An. Tần An đứng lên chắp tay. Tần An sinh ra may mắn có cha nương thương yêu chỉ bảo. Cho dù có đoạn thời gian 3 năm khốn khó kia, sau đó may mắn gặp được đại ca đại tẩu lương thiện giơ tay giúp đỡ. Nếu là 6 năm trước kia, Tần An luôn có suy nghĩ mong muốn đóng góp sức bản thân mình. Dùng nhiệt huyết cùng thực tài cống hiến cho triều đình, cho đại hạ, nhưng đáng tiếc, Tần An chỉ là người phàm một cõi. Hiện tại chỉ muốn tranh giành một tầng cao thấp, sau này có thể đóng góp chút sức dựa dẫm cho tiểu chất nhi. Tần An không sợ lời gièm pha, không sợ người đó tài cao trí lớn, chỉ sợ ảnh hưởng đến thanh danh của đại ca đại tẩu. Phó Thần nghiêng mày, người đã suy nghĩ kỹ. Tần An mỉm cười thong dong. Tần An phấn đấu một lần này, chỉ để muốn nâng đỡ tiểu chất nhi sau này rộng đường tiến nhập triều quan. Phó Thần gật đầu không nói gì. Hà Ý Nhiên mỉm cười. Ngươi đã không sợ mấy lời đồn đó. Đại ca ngươi há lại sợ hãi sao? Tần An cười rộ lên. Tiểu đệ chỉ là đưa lời để đại ca đại tẩu đề phòng bốn phía. Một phó chí, một phó gia chẳng là gì cả. Ngươi an tâm đọc sách là được. Nhớ kỹ cho dù ai đưa ra lời chào đón, dù dê ngươi cũng phải giữ vững lập trường như lời ngươi nói. Đặc biệt là người của nhị hoàng tử, Thanh Ngụy Vương gia có tìm đến ngươi ý đồ chèo kéo. Ngươi cũng không được nghiêng lòng. Phó Thần nghiêm túc nhìn vào mắt Tần An. Tần An thoáng sửng sốt, sau đó chắp tay về phía Phó Thần. Tiểu đệ ghi nhớ, về viện đi. Đại ca, đại tẩu sớm nghỉ ngơi. Hào, Hà Ý Nhiên người tít mắt nhìn theo hắn. Phó chí này đúng là cực phẩm trên cực phẩm a, âm hồn bất tán. Đánh hoài nhưng không yên phận, không ghi nhớ được mỗi lần bị thương qua. Lần này lại kiếm chuyện đến tận kinh thành. Gã không biết nơi đây phú quý rực rỡ chứ không phải Thanh Lâm thôn nhỏ bé kia sao? Phó Thần ôm tức phụ lên. Tức phụ, chúng ta đi tắm. Hà Ý Nhiên, này, chúng ta vừa ăn cơm no nha, vừa làm vừa chờ tiêu thực được không? Trán Phó Thần chạm lên trán tức phụ hắn, rất hiểu ý mà nói. Hà Ý Nhiên di ong, con trai còn chưa ngủ đâu. Hà Ý Nhiên cường điệu, lát đưa con trai vào không gian chơi cùng một nhà hồ. Phó Thần quyết tâm làm cha ghẻ. Hà Ý Nhiên ngâm nín nhìn hắn, bánh bao được Trần Thẩm tắm rửa đến thơm tho ngào ngạt. Bé con cầm bình sữa uống đã một hồi lâu, mà vẫn không thấy cha nương đến đón mình, nhóc hậm hực một phen, sau đó không tự làm khó mình nữa, nằm lên giường được trải chăn mềm mại chuẩn bị ngủ. Hà Ý Nhiên bên kia hiện tại cười không nổi khóc cũng chẳng xong. Huynh mau lên! Còn đi đón con trai về ngủ. Hư xê, đã hết canh giờ rồi. Đồ cầm thú này, lần cuối, ta hứa. Phó Thần nỉ non, hôn lên vành tay trắng nõn của tức phụ. Ta mới không tin, Hà Ý Nhiên căm phẫn lườm nam nhân của mình. Lần nào cũng nói vậy, nhưng chưa lần nào làm đúng lời. Bình thường thì có vẻ rất nghe lời. Vợ, nhưng cứ lên giường là trở mặt không quen. Thật khiến người ta căm phẫn. Phó Thần nhìn tức phụ nhà mình trên khuôn mặt nhỏ nhắn là kiều diễm nở rộ bởi xuân tình. Bên dưới hắn lại trướng lớn một vòng. Hà Ý Nhiên di ong, sao lại lớn hơn rồi hả? Y rít gào, khóc không ra nước mắt. Bởi vì tức phụ nhìn ta. Phó Thần đẩy thẳng thắt lưng. Mặt tỉnh bơ đáp lời. Dùng phía trên đi, bên dưới bị huynh làm. Nát rồi, Hà Ý Nhiên vẻ mặt bi phẫn nói. Được, vậy lúc gần ra thì dùng bên dưới. Có được không? Phó Thần rất biết nghe lời. Hư xê, Hà Ý Nhiên khinh bỉ nhìn nam nhân nhà mình. Đừng dùng vẻ mặt khốc xoáy nói lời lưu manh như vậy. Ta muốn sinh con. Hà Ý Nhiên chắc nịch đáp. Uất ức đến mức muốn mang thai để trốn nam nhân nhà mình thân mật. Không, phó thần vẻ mặt nghiêm túc khuyên nhủ. Em vừa sinh bánh bao chưa lâu. Dương Thúc nói cần phải điều dưỡng thêm vài năm mới có thể tiếp tục sinh hài tử. Chúng ta có bánh bao là tốt rồi. Hà Ý Nhiên, đừng có tưởng ta không biết huynh nghĩ gì. Có giỏi huynh ra ở phía trên, làm ta hoài thai xem. Không, phó thần cúi xuống hôn lên đôi môi sưng đỏ của y. Này, chúng ta đang nói chuyện sinh con á, Tần An. Triệu Hy Phú vừa từ cửa lớn Lâm Phủ đi ra ngoài đường lớn. Bỗng nhiên có một xe ngựa xa hoa dừng trước mặt hai người. Một nam nhân cao to đi đến. Trên eo người này còn đeo một thanh đao, nhìn vỏ đao đã biết không phải vật phàm. Tần công tử, chủ tử nhà ta sau khi thấy bài thơ họa thu của công tử treo ở kính thư trà lâu vài ngày trước. Chủ tử muốn mời công tử chén trà. Không biết công tử có nể mặt. Tần An nhíu mày. Chủ tử của các hạ là công tử đến gặp không phải là sẽ biết sao? Tần An nhìn thái độ kiêu ngạo như ban phát của thị vệ này. Hắn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng nghĩ đến chủ tử mà đối phương nhắc đến, có lẽ là hai người mà phó đại ca đã từng dặn dò qua. Cho nên hắn không thể không nể mặt, chỉ hẹn gặp mặt ở kính thư trà lâu lầu 2, chứ không lên xe ngựa của đối phương. Sau đó cùng Triệu Hy Phú rời đi. Tần An, đây là ai vậy nhỉ? Triệu Hy Phú hơi tò mò. Là ai thì chúng ta cũng không thể bắc lên quan hệ được. Đừng bận tâm nữa, chúng ta còn phải ôn lại bài vở hôm nay tiên sinh đã giảng qua. Đúng vậy, đề luận này tương đối khó. Sau khi ta làm xong, còn nhờ ngươi giúp ta sửa lại hay chỉ điểm một hai. Được, Tần An sảng khoái đáp lời như mọi lần. Đúng như lời phó thần từng dặn dò qua Tần An, người đến tìm hắn lần này là nhị hoàng tử của đương triều. Kính thư trà lâu, nhã gian tầng 2, chủ tử, thị vệ ngập ngừng nhìn theo bóng lưng của thư sinh nhà nghèo đang rời đi kia. Đối phương vóc dáng gầy gò, hầu như mang điểm đặc thù giống hệt những thư sinh quanh năm đọc sách khác. Chỉ có chút khác biệt là tấm lưng của đối phương lại thẳng như trúc như tùng. Suy, nhị hoàng tử bật cười. Tần An cửa nhỏ nhà nghèo, chỉ có đam mê đọc hiểu, tìm thú vui nơi sách vở chứ không có chí hướng lớn tiến tước địa vị cầu danh lợi. Thư sinh nghèo nào khi mới đặt chân đến kinh thành xa hoa này mà không dùng câu nói cửa miệng này chứ? Nói thẳng ra là không biết tốt xấu. Nếu vậy cứ làm theo kế hoạch của chúng ta đã đặt ra. Không phải chỉ đam mê đọc sách đó sao? Để ta xem nếu không tham gia được kỳ thi tam giáp 3 năm một lần năm nay. Chờ đến khi hắn 27 tuổi liệu có còn đam mê đọc sách mà báo danh khảo thí một lần nữa không? Ánh mắt nhị hoàng tử bỗng nhiên trở lên ác liệt lạnh lùng. Vâng, chủ tử, thị vệ lạnh sống lưng lĩnh mệnh rời đi. Có trách thì trách mấy thư sinh tiểu môn hộ. Nông gia nhà nghèo này không biết điều. Cách chương.